Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần thân nhân hôi giới, chương 350, phần thân nhân hôi giới, bằng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên, còn có phiếu đề cử sao ngay hôm nay buổi sáng, võ quán gặp đánh bất ngờ, sư phụ, đại sư huynh bị người dùng súng lục đánh thành trọng thương. Hôn mê bất tỉnh, Trình Tư Tư mất tích, tam sư huynh bởi vì đi đón sư phụ bạn tốt lại đây làm khách. Tránh thoát một kiếp, nhưng cuối cùng vào cửa từ phía sau cũng chịu đến tập kích. Nếu không phải sư phụ bạn tốt xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ tam sư huynh cũng sẽ trọng thương, mà nơi này hiểm nghi lớn nhất chính là kia lãnh tín xương. Theo sư phụ bạn tốt được đến tin tức, kia lãnh tín xương đã mất đi tung tích. Mà mấy ngày hôm trước nghe nói hắn một cái huynh đệ từ nước ngoài trở về rồi. Sư phụ bạn tốt chính là Tô Châu Võ Lâm danh túc. Được đến tin tức tự nhiên không giả. Lúc này chính triệu tập nhân thủ truy tra lãnh tín xương hạ lạc. Nhưng bởi vì thời gian góc nhanh, bây giờ còn không có tin tức lại đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không nhẫn lửa giận trong lòng. Tại trọng chứng giám hộ bên ngoài chờ đợi tin tức. Đáng được ăn mừng chính là, sư phụ làm ngực một thương khoảng cách trái tim cũng chỉ có 2cm không đến. Nhưng thật ra đại sư huynh thương thế ngược lại muốn phiền toái một chút. Sọ đều bị đạn sốc lên, ngay tại Vệ Tiểu Bắc lại đây trước, mới đẩy rời đi phòng giải phẫu, ước chừng làm mấy tiếng giải phẫu, cũng không biết có thể hay không đoạt cứu trở về, thừa dịp không ai chú ý. Vệ Tiểu Bắc để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người canh giữ ở trọng chứng giám hộ bên ngoài. Đem tam sư huynh Diêu Ngũ kéo đến trong phòng vệ sinh. Diêu Ngũ có chút mơ hồ, nhìn Vệ Tiểu Bắc từ trong túi tiền lấy ra hai cái gốm sứ bình nhỏ. Nhét vào trong tay mình, sư đệ, đây là cứu mạng dược. Một hồi có cơ hội, người cho sư phụ cùng đại sư huynh uy đi xuống, nhớ lấy. Đừng lãng phí rồi, liền ngần ấy, Vệ Tiểu Bắc một mặt thận trọng phân phó đạo. Đương nhiên, trên thực tế vậy hai cái gốm sứ bình nhỏ bên trong dược thủy bên trong phân biệt hỗn có hai giọt. Thứ cấp thanh xuân nước suối, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám trang hơn nhiều, để tránh sư phụ, đại sư huynh một hồi liền khôi phục từ phía sau, bị người phát hiện ảo diệu trong đó, nhưng hai giọt thứ cấp thanh xuân nước suối uy đi xuống. Ít nhất có thể bảo trụ hai người tánh mạng, để cho hai người tỉnh táo lại. Diêu Ngũ mặc dù nói không rõ Vệ Tiểu Bắc lấy ra nữa là thuốc gì. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc vẫn tin tưởng, cho nên đem gốm sứ bình nhỏ để vào túi áo. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc mượn danh nghĩa hỏi sự tình đem y tá bám trụ chi hậu. Diêu Ngũ lén lút vào trọng chứng giám hộ phòng, đem dược thủy rót vào sư phụ, đại sư huynh trong miệng. Trở lại trọng chứng giám hộ bên ngoài, Diêu Ngũ có chút nôn nóng nhìn sư phụ, đại sư huynh, mà Vệ Tiểu Bắc thì bắt đầu chia đừng cho Chu Hưng Nguyên. Đan binh đám người đánh ra điện thoại, thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ điều tra, tiếp cận giống bọn người kia, giao thiệp rộng rãi. Nói như thế nào nếu so với chính mình một người dường như không đầu ruồi bọ loạn truyền tốt hơn? Nhiều. Vậy cũng là tại sư phụ lão hữu ở ngoài mở một cái thuộc tại tin tức của chính mình cư đào. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền vẫn đang làm cái này chuẩn bị, chẳng qua hiện tại nhân sư phụ bị tập kích sự kiện mà trước tiên. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thề, nếu bắt lấy cái tên kia, nhất định phải hắn biết hoa hồng vì sao lại màu hồng. Rốt cục, Trình Tất Vũ tỉnh lại, tuy nói rất suy yếu. Nhưng đem bị đánh lén sự kiện trải qua miêu tả cho Vệ Tiểu Bắc. Dựa theo Trình Tất Vũ thuyết pháp, kẻ tập kích là đột nhiên xuất hiện, cùng tiếng súng song song xuất hiện ở trước mặt mình, mà Lưu Kiện Thành nên phải cũng là như thế. Hơn nữa đối phương nổ súng chi hậu, lại biến mất, vậy một chút rất trọng yếu. Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền liên tưởng tới hôi giới. Đúng vậy như là dị năng ẩn thân năng lực tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong. Thực tế, đối phương là một cái đã tiến vào hôi giới nhân loại. hoặc là phải gọi làm năng lực giả. Mà sư phụ, đại sư huynh cũng đồng dạng nghĩ tới vậy một chút, đối phương ẩn giấu được thật tốt quá. Sư phụ thậm chí còn đều không có nhận thấy được thanh âm của đối phương. Gần chính là tại đối phương nổ súng trong nháy mắt đã nhận ra sát khí. Nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá, không có thể né tránh viên đạn, vệ tiểu bác bạch vụ thần lực đại thương liền chính mình ẩn thân năng lực. Nhưng giống sư phụ đi miêu tả như vậy liên thanh âm đều ẩn giấu rớt. Bạch vụ thần lực đại thương đều làm không được, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là một cái phương hướng. Về phần mặt mũi của đối phương, sư phụ cũng không có thể cung cấp, dù sao đối phương đem mặt dùng miếng vải đen bao ở. Nhưng thân cao đại khái tại chừng một thước tamani hình thể khôi ngô. Điểm trọng yếu nhất chính là, Trình Tất Vũ lúc trước liền nghe thấy được nhàn nhạt hôi nách. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc hơi hơi yên tâm, nếu là ngay cả mùi đều có thể ẩn giấu rơi lời nói. Vậy cũng quá, không làm được, ngay cả mình đều không thể tránh thoát đối phương ám toán. Vệ tiểu bắc chi hậu đem chúc tâm di, hoàng khôn hai người giới thiệu cho sư phụ, tam sư huynh, xem như để cho hai người tạm thời nhận tổ quy tông. Đối với vậy hai cái đồ tôn, Trình Tất Vũ nhưng thật ra tương đối cao hưng, chẳng qua thương thế khá nặng, nói một hồi, liền sắp không chống đỡ được nữa. Ngủ thiếp đi, xem ra thương thế như vậy, hai giọt thứ cấp thanh xuân nước suối căn bản liền không đủ dùng. Nghĩ đến cũng đúng, tuy nói sư phụ, đại sư huynh công phu rất cao. Nhưng thân thể năng lực hồi phục lại tuyệt đối không thể có thể cùng vệ tiểu bác thể chất đạt tới 5.0 điểm, khỏe mạnh 6.0 điểm so sánh với chi hậu, vệ tiểu bác liền cho sư phụ lại đút hai giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Mà cho đại sư huynh đút ước chừng 5 giọt, bất kể nói thế nào, vậy mệnh là tuyệt đối bảo vệ, hơn nữa thương thế khôi phục cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không dẫn nhân chú mục, về phần tam sư huynh, vệ tiểu bắc cũng cho hai giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Đối với đồ chơi này, tam sư huynh trong lòng nghi ngờ rất nhiều, nhưng cũng không có hỏi tới, chính là uống xong chi hậu, sắc mặt trở nên hơi khó chịu, điều này cũng thuộc về bình thường, tại uống xong thứ cấp thanh xuân nước suối chi hậu, giống tam sư huynh nơi cánh tay thượng xuyên suốt thương. Sẽ rất nhanh khôi phục, mà tại khôi phục nhanh chóng trong quá trình, kia không ngừng sinh trưởng khép lại thịt nha đi sinh ra ốm cảm giác. Sẽ làm cho người có một loại muốn đem thịt bắt để im xúc động. Vậy một chút, vệ tiểu bắc đã sớm hưởng thụ qua vài lần, nếm qua chúc tâm di đi đánh tới đồ ăn. Vệ tiểu bắc đang muốn mời tam sư huynh gọi điện thoại tuân hỏi một chút tình huống. Tiếp cận như vậy chờ đợi thực có chút quá khó tiếp thu rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc tình nguyện cùng cường đại hơn nhiều địch nhân ngay mặt chém giết. Cũng không muốn giống như bây giờ đau khổ chờ đợi. Không bao lâu, sư phụ lão hữu không tin tức lại đây. Nhưng thật ra Tô Châu Cảnh Phương phái hai vị cảnh thành viên đã tới tìm hiểu tình hình. Không có cách nào khác, bệnh viện này nhận được súng thương người bệnh. Cũng là không dám giấu Diemani vệ tiểu bắc tỏ ý tam sư huynh đem việc này thu nhỏ. Tiếp cận chuyện này, vệ tiểu bắc chắc là không biết bỏ qua. Ở phía sau, để cho cảnh phương tham gia càng ít càng tốt. Không thể không nói, tam sư huynh hẻo lánh tính cách ở phía sau phát huy tác dụng cực lớn. Đối mặt một nam một nữ hai vị cảnh thành viên, tam sư huynh hoặc là chính là ngậm miệng không nói. Hoặc là liền ném câu tiếp theo không biết, làm cho đối phương thiếu chút nữa liền muốn vỗ bàn. Chưa từng thấy như vậy người nhà. Nói thật, ba dáng vẻ của sư huynh đổ xong toàn dường như làm án người hiềm nghi phạm tội. Tầm thường người nhà đều ước gì đem sự tình cho cảnh phương nói được rành mạch. Vệ tiểu bắc sau khi xem, không thể không lắc lắc đầu. Còn tiếp tục như vậy. Tam sư huynh không chừng liền thật sự cũng bị định vì người hiềm nghi phạm tội. Thực xin lỗi, sư huynh của ta vì vậy chuyện, chịu đến đả kích, nếu không, các ngươi đi trước hỏi Trương lão đi, vệ tiểu bắc tiến lên liền đem sự tình chuyển hướng về phía sư. phụ lão hiếu Trương lão. Trương lão tên là Trương Trấn Thiên, tên này vừa nghe cũng rất bá khí, chính là bát quái trưởng truyền nhân, tuy nói chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng ở Tô Châu vùng, uy vọng rất cao, môn hạ đệ tử trải rộng các ngành các nghề. Cho dù vậy hai cái cảnh thành viên cũng biết Trương Trấn Thiên đại danh. Nghe nói Trương lão cũng liên lụy vào việc này, cũng không có khó xử Diêu Ngũ, để cho Diêu Ngũ ký tên chi hậu, liền rời đi, không đợi vệ tiểu Bắc muốn nói cái gì đó. Diêu Ngũ di động liền vang lên, cầm điện thoại lên, Diêu Ngũ sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên, tìm được Lãnh Tín Xương rồi. Diêu Ngũ nói ra những lời này, vệ tiểu Bắc ánh mắt liền trừng lớn, bên trong để lộ ra một cỗ ánh lửa. Có người chứng kiến Lãnh Tín Xương từng ở đường Gia Loan bên cạnh một cái vứt đi khu biệt thự bên. Trong từng xuất hiện, Diêu Ngũ là không có cách nào khác đi. Hắn nguyên vốn là cái người bị thương, nhưng vệ tiểu Bắc lo lắng cái kia ẩn thân nhân chạy đến bệnh viện đến ám sát sư phụ, đại sư huynh, cho nên liền đem Hoàng Khôn cho giữ lại. Hoàng Khôn nguyên bản không muốn, nhưng chứng kiến sư phụ kia mặt âm trầm sắc, cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo Diêu Ngũ bên người. Trương Trấn Thiên cũng không đến, hắn tại cứu Diêu Ngũ thời điểm cũng bị thương. Mà vệ tiểu Bắc thì tại Trương Trấn Thiên phái người tới dẫn đường hạ mở xe Việt dã cùng Trúc Tâm Di. Cùng nhau đi trước đường Gia Loan vứt đi khu biệt thự. Mảnh này khu biệt thự diện tích không nhỏ, chiếm địa đoán là hơn 3.000 mẫu, lấy một cái hồ bạc làm trung tâm kiến tạo, nhưng bởi vì mở ra thương phá sản nguyên do, nơi này đã bị bỏ hoang mấy năm, nhưng thật ra một cái tàng nhân địa phương tốt. Trương Trấn Thiên đem chính mình con thứ ba Trương Bình Dương phái lại đây. Thủ hạ mang một đám đồ tôn, nhiều vô số hơn 30 người, đây là liền cùng bộ đàm, nếu là có người cảm thấy cái gì, lập tức thông chi đại gia. Trương Bình Dương 27-28 tuổi, thập phần có khả năng cao, trên người mang một cỗ quân nhân khí tức, nghe nói hắn trước kia chính là nào đó quân khu cách đấu huấn luyện viên. Một năm trước chuyển nghề trở về, lần này tiến đến, hắn làm chuẩn bị công tác cực kỳ tinh tế, cảnh khuyển đều mượn hai con lại đây, thậm chí còn mở ra một chiếc trang bị đối nói hệ thống ô tô. Tại 10 cây em bên trong, mượn dùng bộ này đối nói hệ thống, toàn bộ bộ đàm đều có thể lẫn nhau câu thông, muốn nói hơn 30 người, chia làm 5 người một tổ. Hướng vậy vứt đi khu biệt thự một tung ra, chỉ sợ ngay cả bọt nước đều bốc lên không ra một cái. Nhưng gặp qua như vậy hành động, người bình thường là không được, tựa như Trương Bình Dương mang đến hơn 30 người, ngoài ra mấy người, kia phụ trách lưu thủ chiếc xe, trên cơ bản đều là bát quái trưởng hảo thủ, bên trong còn có mấy người ám kính cao thủ, gặp gỡ kia ẩn thân nhân, không nói những cái khác. Ít nhất có thể cảnh báo đại gia, hoàn hảo có hai con cảnh khuyển, muốn nói siêu tác lời nói, vậy hai con cảnh khuyển nên phải tác dụng càng lớn, hơn ít nhất tại rất nhiều nơi, nếu là có người ẩn giấu lời nói, chúng nó đều biết cảnh báo. Vệ tiểu Bắc tiếp nhận bộ đàm, Trương sư huynh, chú ý an toàn, hừm, ngươi cũng chú ý an toàn. Ngươi cùng ta một tổ vẫn là Trương Bình Dương, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trình sư thúc trong miệng khen không dứt miệng quan môn đệ tử, cho nên trong mắt mang một ít nghi hoặc, nếu quang từ bên ngoài bề ngoài nhìn lên lời nói, vệ tiểu Bắc cũng chính là thoáng khôi ngô một chút, tinh tráng một chút, trên người hoàn toàn không có kia dòng cao thủ khí thế. Ta cùng đồ đệ của ta một tổ. Nàng đối siêu tầm có chút sở trường, vệ tiểu Bắc hắc hắc cười cười. Cự tuyệt Trương Bình Dương mời, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích vậy bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.